Chương 199, mới không gian mới trang bị. Hả, chuyện gì? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi. Nữ tiêu thụ cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, tiên sinh, hiện nay dựa theo quốc nội tương quan chính sách pháp quy, toàn địa hình xe đều là không cách nào trên bài. Nói cách khác, loại này xe cộ chỉ có thể ở một ít đặc biệt trường hợp sử dụng, không cách nào ra đi chạy. Ngài xác định còn muốn mua sao? Nữ tiêu thụ trong lòng QNZ là thấp thỏm bất an. NaNZ chỉ lo tới tay chuyện làm ăn lại thất bại, nhưng nàng QNZ không thể gạt khách hàng. Nếu như không tận cùng sớm báo cho nghĩa vụ, cái kia đến thời điểm có tranh cãi cọ lên, liền càng phiền toái. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, há, liền này a không liên quan, ta nguyên bản QNZ không phải mua được ra đi chạy dùng, ngươi đi giúp ta mở đàn đi. Nữ tiêu thụ vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, được rồi tiên sinh ngài chờ rất nhanh. Nữ tiêu thụ liền vì là Hạ Nhược Phi mở được rồi tờ khai, Hạ Nhược Phi quá khứ trực tiếp quẹt thẻ thanh toán toàn bộ xe khoản. Nữ tiêu thụ lập tức mang theo Hạ Nhược Phi, nắm để hóa đơn đến chuyên doanh cửa hàng mặt sau lớn nhà kho đi để hàng. Tiên sinh, bởi vì đây là loại mới xe hình, vì lẽ đó không có cách nào cho ngài chiết khấu. Nữ tiêu thụ vừa đi vừa nói, bất quá ta đã ở chính mình quyền hạn bên trong vì là ngài tận lực tranh thủ, chúng ta sẽ biếu tặng ngài một bộ cao cấp bên ngoài trang bị, ngoài ra còn có đầy hòm dầu mạ tuột. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, được rồi, cảm tạ ngươi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, nếu xe này không có cách nào ra đi, vậy ta làm sao lái trở về A tiên sinh, chúng ta sẽ phụ trách giao hàng tới cửa. Nữ tiêu thụ liền vội vàng nói, chúng ta có chuyên môn vận chuyển toàn địa hình xe cộ. Như vậy A cái kia một lúc có thể lập tức sắp xếp sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta nghĩ ngày hôm nay liền đem xe mang đi. Không thành vấn đề. Nữ tiêu thụ nói rằng, ta đã an bài xong, ngài nghiệm quá xe chi sau. Bất cứ lúc nào có thể vì ngươi vận chuyển. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Rất nhanh hắn ngay ở trong kho hàng nhìn thấy hoàn toàn mới MZTZG, màu vàng đất đồ trang và quân Mỹ ở vùng Trung Đông sa mạc khu vực chấp hành nhiệm vụ xe cộ là hoàn toàn tương tự. Sớm được thông báo nhà kho công nhân viên chính đang hướng tới trong bình xăng thêm chú dầu mạ tụt, mà xe phần sau mở ra thức khoang chứa hàng trên, đã gô lên một bộ đầy đủ bên ngoài trang bị, tương tự QNZ là sa mạc nhiều màu sắc vẻ ngoài. Hạ Nhược Phi đại thể nhìn một chút, có lều vải, túi ngủ, túi leo lưng lớn, địa tịch các loại, mặt khác đầu đăng, cường quang đèn tin, ánh huỳnh quang đồng, thông khí bật lửa, giữ ấm ấm nước chờ đồ chơi nhỏ QNZ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn là quốc tế một đường hàng hiệu sản phẩm, cái này tặng phẩm cũng coi như là thành ý mười phần. Tiên sinh, ngài muốn trước tiên thử một chút xe sao? Nữ tiêu thụ hỏi, chúng ta bên này có cái loại nhỏ thử xe tràng, chuyên môn dùng để kiểm tra toàn địa hình xe tính năng. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu nói rằng, không cần thử, trực tiếp trang xa đi ta không có thời gian. Mua đều mua, còn có gì tất yếu thử xe đây? Hạ Nhược Phi ở bộ đội chơi toàn địa hình xe nhưng là một tay hảo thủ, trên căn bản hắn xem qua cái này xe hình tham số chi sau, đối với xe cộ tính năng thì có một cái đại thể giải, hơn nữa chân thực chiến trường hoàn cảnh đều mở qua N thứ. Này loại cái gọi là chuyên nghiệp thử xe chàng đối với Hạ Nhược Phi không có bất kỳ sức hấp dẫn. Nữ tiêu thụ vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy thoải mái khách hàng, vội vã gọi điện thoại gọi xe lại đây. Rất nhanh một chiếc xe vận tải mở ra lớn cửa kho hàng khẩu, đây là một chiếc loại nhỏ xe vận tải, có chút tương tự với giao thông bộ cửa loại kia xe tải, bất quá chuyên môn nhằm vào toàn địa hình xe vận tải làm một chu tờ cải tạo, phòng hộ biện pháp QNZ càng đúng chỗ. Một trận điện cơ chuyển động thanh âm vang lên, xe vận tải hai điều trên đạo quỹ chậm rãi để xuống, thùng xe cũng chậm chậm bay lên một cái nho nhỏ độ dốc. Một tên công nhân viên nhảy lên nảy lượng UTV khởi động xe, đưa nó từ từ dọc theo đạo quỹ mở lên xe vận tải thùng xe, sau đó lập tức có công nhân viên đi tới làm tốt cố định cùng phòng hộ. Thùng xe chậm rãi thả xuống, đạo quỹ thu hồi. Nữ tiêu thụ đem một túi tư liệu đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, tiên sinh, đây là mua xe tài liệu tương quan, phiếu căn cứ, thủ sau bằng chứng cùng với đồ dự bị chìa khóa, ngài xin cầm lấy. Cảm tạ. Hạ Nhược Phi tiếp nhận tư liệu túi nói rằng, ta ở mặt trước mở, ngươi để tài xế theo ta là tốt rồi, giao hàng địa phương không xa, vẫn chưa tới Trường Bình huyện thành. Được rồi. Hạ Nhược Phi đến phía trước chỗ đỗ xe đem kỵ sĩ 15 thế mở ra đến, chiếc kia xe vận tải cũng đã lái tới, liền hai chiếc xe một trước một sau xử cách hoa hạ ô tô thành. hướng về Trường Bình huyện phương hướng chạy tới. Rời đi nội thành chi sau, Hạ Nhược Phi một bên lái xe vừa quan sát quanh thân hoàn cảnh, đồng thời QNZ ở nhìn xe năm hướng dẫn. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền tìm đến một chỗ địa phương thích hợp, phía trước cách đó không xa có một cái nông thôn đường cái, hơn nữa một bên có núi, một bên khác bụi cây QNZ rất dày, bí mật tính tương đối khá. Hạ Nhược Phi liền chậm lại tốc độ xe, sớm đánh chuyển hướng đăng. Đến giao lộ hắn chuyển động tay lái vào, xuyên thấu qua kính chiếu hậu Hạ Nhược Phi nhìn thấy chiếc kia xe vận tải QNZ theo tới. Hướng tới trước mở ra mấy trăm mét, Hạ Nhược Phi tìm tơ y một cái khá là rộng rãi địa phương dừng xe lại đến. Cái kia xe vận tải tự nhiên QNZ theo ngừng lại, tài xế có chút không hiểu quay cửa kính xe xuống hỏi, tiên sinh. Làm sao không đi dô y ngay ở này dỡ hàng đi? Hạ Nhược Phi cười ha hả cho tài xế tản đi điếu thuốc nói rằng, phía trước không xa liền đến, ta nhân lập tức sẽ tới, này loại đường nhỏ QNZ không có cảnh sát giao thông tra xe, liền không khổ cực sư phụ. Tài xế tự nhiên cũng vui vẻ đến ung dung, nghe vậy lập tức bắt chuyện trên xe hai cái công nhân viên bắt đầu làm việc. Thùng xe chậm rãi bay lên một góc độ, hai cái đạo quỹ chậm rãi bung ra. Một cái công nhân viên leo lên mở ra cố định trang bị, đem này lượng UTV chậm rãi chuyển xe, mở ra mặt đường trên. Đỗ xe cái này đoạn đường khá là rộng rãi, tài xế cầm trương tờ khai cho Hạ Nhược Phi ký tên chi sau, liền mở ra xe vận tải tại chỗ quay đầu lại, rất nhanh bọn họ liền rời đi. Hạ Nhược Phi nhảy lên UTV hướng tới trước mở ra một đoạn ngắn, trực tiếp chuyển tiến vào một cái cây cối bên trong chút tiểu câu tiểu khảm. Đối với này lượng toàn địa hình xe tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Hắn cẩn thận mà quan sát quanh thân tình huống, ở xác nhận phụ cận không có ai tình huống, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh. Hạ Nhược Phi một tay cầm bức tranh, một tay đặt tại xe động cơ che lên, sau đó tâm niệm câu thông mới không gian. Phát sinh chỉ lệnh. Này lượng 4.500 bảng siêu nhẹ lượng cấp vũ tờ vờ khẽ run lên, sau đó biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Hạ Nhược Phi tâm niệm vẫn luôn cảm ứng trong không gian tình huống, khi hắn nhìn đến U tờ vờ vững vàng mà rơi mới không gian một chỗ bằng phẳng trên mặt đất thời gian, lúc này mới yên lòng tương linh tranh vẽ quyển thu vào lòng bàn tay bên trong. Sau đó hắn đi bộ đi trở về nông thôn đường cái, trở lại kỵ sĩ 15 thế trên xe Việt dã, đi xe trở về đảo nguyên nông trường. Trở lại biệt thự sau, Hạ Nhược Phi đem xe ngừng trở về ga ra bên trong. Sau đó liền bạch bạch bạch địa bước nhanh lên lầu trở về phòng của mình. Khóa chặt chẽ cửa sổ, Hạ Nhược Phi từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ trực tiếp tiến vào mới không gian bên trong. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trải nghiệm một hồi lái xe toàn địa hình xe rong ruổi ở mới trong không gian cảm giác.